chứ nếu nhìn thẳng mặt thì tôi có thể nhận ra ngay. Sư chú gác cửa cao hứng nói, và tỏ ra ta có một nhãn lực phi thường. Cô ả coi bộ chưa lập gia đình. Trong chùa ta có sư ông Ngọc Lâm sinh trai đáo để. Sao cô ả không đến mà ve vãn lại đi giấm dớ với ông tổ nội nửa rồ nửa dại ấy không biết nữa à? Ngọc Lâm không muốn nghe, cúi đầu bước mau về phòng riêng sau điện Phật. Lúc này Ngọc Lâm thấy bất mãn với người đời. Thầy tự nghĩ, tuy cũng có lúc sư huynh tỏ ra điên khùng, song đó là người cố ý giả tạo. Nếu không, sao lời nói của sư huynh hàm xuất một ý nghĩa sâu xa như thế? Một vị thánh tăng có lẽ nào lại bị người đời khinh rẻ, chê bai và trào lỏng như vậy? Ngọc Lâm bực tức đến nỗi quên cả ăn cơm sáng. Ngọc Lâm tự nghĩ, nếu lời nói của chú gác cửa và bác trực nhật đúng sự thật, thì nhất định sư huynh phải có một việc gì bí ẩn lắm. Nhưng người con gái ấy là ai? Nàng ở đâu đến? Ngọc Lâm chịu không thể nghĩ ra. Ngọc Lâm quét dọn trên Phật điện tươm tất cả rồi. Tuy vẫn còn sớm, song thầy sợ lỡ giờ hẹn sẽ không gặp được Vi Đà Bồ Tát. Bởi thế thầy thành khẩn ra đứng giữa đường phía ngoài chùa chờ đợi thật sớm. Con đường này trừ những ngày đình đám tấp nập, ngày thường rất ít người qua lại. Ngọc Lâm luôn luôn đưa mắt nhìn tứ phía. Càng gần trưa, lòng thầy lại càng bồn chồn hồi hộp. Xa xa, một hình bóng thiếu nữ đang đi đến. Mình không nên nhìn nàng, nhớ ra Vi Đà Bồ Tát xuất hiện đằng phía sau, thấy thế ngài sẽ quở trách mình. Trong lòng Ngọc Lâm tự nghĩ như thế, nên thầy ngoảnh nhìn sang hướng khác. Không bao lâu, Ngọc Lâm nghe sau lưng có tiếng chân bất dồn và tiếng người vang lên. Thế Lan! Quên, giảng kinh hòa thượng. Ấy chết! Thầy Ngọc Lâm! Thầy ở đây hả? Ngọc Lâm quay lại, buộc mồm kinh ngạc. À, Thúy Hồng, vẫn lại là cô. Thúy Hồng công tướng và hờn dỗi nói với Ngọc Lâm. Thầy thiệt là một nhân vật quan trọng mà, gặp được thầy còn khó hơn lên trời nữa. Cô muốn đến chùa lễ Phật? Ngọc Lâm nhìn Thúy Hồng với vẻ hoài nghi và giả vờ như không nghe rõ câu nói của Thúy Hồng. Thầy lại nhấn mạnh giọng nói tiếp. Mời cô cứ vào đi, tôi còn ở đây có chút việc cần. Thúy Hồng đã được Vương tiểu thư dạy cách xưng hô. Bạch thầy, hiện giờ ai cũng biết thầy là một giảng kim hòa thượng, một người phi phàm. Nhưng mà xin thầy cũng đừng coi chúng tôi như là những con hổ cái. Thầy xem kìa, thầy sợ tôi như vậy đó. Không phải đâu, tôi đâu dám thế. Hiện đã tới giờ rồi, xin cô đi ngay cho. Ngọc Lâm nhìn mặt trời, nhớ đến lời dặn của sư huynh là gần trưa sẽ thấy Vi Đà Bồ Tát. Bởi thế thầy mới dục Thúy Hồng. Thúy Hồng hỏi, thầy bảo tôi đi đâu bây giờ? Cô tự hỏi xem. Tiểu thư bảo tôi tới tìm thầy mà. Tiểu thư bảo cô đến tìm tôi? Nếu không tới tìm thầy thì tôi tới đây 2-3 lần làm gì chứ? À, Ngọc Lâm thấy khó nghĩ. Lúc này thầy thấy bối rối muôn phần. Từ khi ở tướng phủ trở về chùa, tuyệt nhiên thầy không biết gì về tình hình của Vương tiểu thư. Nàng đâu lại? Hay đã đi tu rồi? Một đôi khi vì tiếng gọi của lòng từ bi, thầy cũng nghĩ đến nàng. Song từ xưa đến nay, giữa trai gái hình như vẫn có một khoảng cách rất sâu rộng. Khoảng cách đó người ta đều không dám vượt qua vì sợ xa lầy. Bởi thế mới có sự thần bí giữa trai gái. Phật Thích Ca vì nhận bát sữa của nàng một nữ dân cúng mà bọn ông Kiều Trần Như bỏ ngài ra đi. A Nan bị nàng Ma Đăng Già cám dỗ, mà ai cũng trách người là chỉ thích nghe nhiều học rộng mà coi thường giới hạnh. Những điều đó đã in sâu vào tâm trí của Ngọc Lâm. Quan niệm về nhân sinh của Ngọc Lâm và sư huynh Ngọc Lam hoàn toàn mâu thuẫn nhau. Theo Ngọc Lam thì bất cứ làm việc gì không hổ thẹn với lương tâm là được rồi. Không cần để ý đến dư luận khen chê của người đời. Song quan niệm của Ngọc Lâm lại khác. Thầy có tính hiếu thắng, có lòng danh dự, rất e dè trước dư luận của quần chúng. Cho nên, để tránh sự bàn tán của người đời, thầy đành âm thầm, đau đớn, đem tấm lòng từ bi thương xót Vương Tiểu Thư chôn sâu vào tâm khảm. Ngọc Lâm biết rõ ràng rằng, một người xuất gia phải hoàn toàn chế ngự những ý niệm nhơ nhớp trong lòng. Đối với mọi người, phải có tâm bình đẳng, không phân biệt già trẻ, trai gái. Nhưng người đời vì quan niệm truyền thống lại cho thấy là không hợp lý. Họ muốn mình phải phân biệt, phải sợ hãi đàn bà, phải xa lánh chúng sinh. Ngọc Lâm đành cúi đầu trước những quan niệm đó. Hiện giờ, từ cửa miệng Thúy Hồng nói ra là Vương Tiểu Thư sai nàng đến tìm thầy. Hình ảnh mỹ miều, dịu hiền và tình tứ của Vương Tiểu Thư lại hiện ra trong trí nhớ của thầy. Ngọc Lâm có cảm giác rằng, tuy thầy hoàn toàn không có trách nhiệm gì đối với sự sống chết và buồn vui của Vương Tiểu Thư, song về phương diện đạo nghĩa, thầy không thể hoàn toàn làm ngơ. Thúy Hồng nói, cô tôi đã cho tôi đến hỏi thăm thầy 3 lần rồi đó. Thúy Hồng, lúc này quả thật tôi không thể nói nhiều với cô. Xin cô hãy quá bộ vào chùa vãn cảnh đi, đợi tôi về hãy nói chuyện. Lòng Ngọc Lâm tuy nhớ đến Vương Tiểu Thư, song lại nghĩ cơ hội được gặp Di Đà Bồ Tát là ngàn năm một thuở, cho nên thầy tạm gác việc hỏi chuyện Thúy Hồng. Thúy Hồng nói móc, trong gián bộ thầy bồn chồn, có vẻ như chờ đợi người yêu nào đây. Vì sợ tôi thấy nên thầy cứ dục tôi đi riết hả? Ấy chết, xin cô đừng làm nhục một vị Bồ Tát. Giọng Thúy Hồng châm biếm, eo ơi, ghê chưa? Thế sao thầy là một vị Bồ Tát? Không phải tôi tự nhận là Bồ Tát, tôi muốn nói là cô đừng làm nhục Di Đà Bồ Tát. Tôi có làm nhục Di Đà Bồ Tát đâu. Cô nói Di Đà Bồ Tát là người yêu của tôi. Thúy Hồng chớp chớp đôi mắt và tỏ vẻ kinh ngạc. Thế sao thầy đứng đây để đợi Di Đà Bồ Tát à? Còn gì nữa? Bởi thế tôi xin cô tránh xa nơi này, cô đi ngay cho. Thúy Hồng nghe nói được thấy Bồ Tát, liền vội năn nỉ với Ngọc Lâm xin ở lại. Tôi nghe nói người phàm trần nghiệp chướng sâu nặng, phiền não trói buộc, không dễ gì được thấy chân thân của một vị Bồ Tát đâu. Đây là cơ hội hiếm có, xin thầy cũng cho tôi được thấy Bồ Tát nha. Không những không còn phiền não nghiệp chướng mà lại cần phải có nhân duyên mới được thấy Bồ Tát. Nếu cô vô duyên thì không thấy được Bồ Tát đâu. Thế thì thầy có nhân duyên gì mà sắp được thấy Bồ Tát vậy? Tôi ấy à? Tôi cũng chẳng có nhân duyên gì cả. Thế sao thầy có thể sắp thấy được Bồ Tát? Sư huynh Ngọc Lam tôi bảo tôi và dặn tôi vào giờ này đến đợi ở đây thì sẽ thấy được Bồ Tát Vi Đà, thì tôi cũng biết vậy thôi. Xưa nay Ngọc Lâm không nói dối ai. Thầy thật thà bảo Thúy Hồng, mục đích mong nàng hiểu rõ để nàng tránh đi cho rồi. Tôi cũng được một vị sư bảo tôi đến đây đúng vào giờ này để gặp thầy đó. Ai thế? Thì vị sư trông như điên như khùng đó. Vậy người là sư huynh Ngọc Lam tôi đó. Mỗi lần tiểu thư sai tôi đem các chất đến cho thầy, tôi đều gặp vị sư điên khùng đó. Ông bảo tôi không có dễ gì tìm được thầy đâu, mà dù có tìm được thầy cũng không muốn tiếp tôi nữa. Bởi thế ông bảo đem các thức cho ông để ông mang cho thầy. Mỗi lần về tiểu thư lại hỏi thầy có nói gì không, tôi đâu có biết trả lời ra sao đâu. Sáng sớm nay ông sư điên khùng đó lại vào tướng phủ gặp tiểu thư. Tôi không có biết họ nói chuyện gì. Một lát sau thì tiểu thư bảo tôi đến tìm thầy nè. Tiểu thư bảo cô đến tìm tôi có việc gì và đưa các thức gì cho tôi? Mấy lần trước thì đem các thức ăn điểm tâm, và lần sau cùng thì đưa chiếc áo len đó. Ngọc Lâm kinh ngạc. Đó là tiểu thư cho mang đến. tôi cứ tưởng là Ni Đà Bồ Tát giúp tôi. Lúc ấy Ngọc Lâm mới vỡ lẽ. Thầy tự nghĩ ra, các thứ đó đều do sư huynh đem đến, mình cứ lầm tưởng là của Vi Đà Bồ Tát. Thảo nào sư huynh cứ vừa nói vừa cười, may mà biết rõ chuyện, chứ không thì người ta lại cho mình là nói dối. Bây giờ Ngọc Lâm mới thấy rõ là việc này đều do sư huynh xếp đặt. Song tại sao sư huynh lại làm như vậy? Ngọc Lâm cảm thấy hoang mang. Thúy Hồng, xin cô hãy nói qua tình hình của Vương tiểu thư sau khi tôi rời khỏi tướng phủ ra sao? Hỏi thế, không phải Ngọc Lâm vẫn còn luyến tiếc Vương tiểu thư? Điều mà thầy chứ hoàn toàn yên tâm là sợ tấm si tình của nàng có thể đưa đến kết quả bi thảm. Thầy thật công khác gì gỗ đá, chẳng có lấy một chút tình nghĩa nào. Tiểu thư thì thương yêu thầy thắm thiết như vậy đó, trái lại thầy thì khắc khủi tiểu thư. Ai cũng tưởng người xuất gia rất có lòng từ bi, thực ra tôi thấy thầy chả có chút từ bi nào hết. Đã nhận lời vào làm rể trong tướng phủ, tại sao chỉ một đêm thầy lại bỏ về? Hiện giờ tướng phủ không khỏi mang tiếng, và mọi người biết chuyện đều lấy làm lạ, tại sao tể tướng không dùng quyền lực bắt thầy trở về? Đã vô tình như thế, sao lúc này thầy còn giả bộ quan tâm đến tiểu thư tôi? Những lời của Thúy Hồng chứa đựng đầy ý trách móc. Giả như trước kia một người trong phủ tể tướng mà thốt ra những lời ấy trước mặt Ngọc Lâm thì thầy không thể nhẫn được, nhưng giờ đây thầy biết việc đó không nên nóng nảy, bởi thế thầy chậm rãi đáp. Thúy Hồng, xin cô đừng chê tôi không có tình nghĩa, vì tình nghĩa có thể cứu người mà cũng có thể hại người. Tiểu thư là một người đa tình, lẽ ra nàng sống những ngày rất yên vui sung sướng, song chỉ vì đa tình mà nàng phải lo âu sầu khổ. Xem thấy đủ biết tình nghĩa thật là nguồn gốc của khổ não. Mà đã là nguồn gốc của khổ não thì tại sao chúng ta lại cứ khư khư ôm lấy nó? Còn nói đến lòng từ bi của người xuất gia thì từ bi chính nghĩa là cứu người chứ không phải hại người. Nếu tôi cũng đắm say tài sắc và danh lợi trong tướng phủ cùng tiểu thư sống cuộc đời u mê, thì một ngày kia sẽ phải nổi chìm mãi trong bể khổ. Như thế không những đã hại cho tiểu thư mà còn hại cả cho tôi nữa. Bởi vậy tôi vào tướng phủ rồi trở về ngay, đó cũng là vì lòng từ bi, thương Vương tiểu thư mà cũng thương cả tôi nữa. Giọng Thúy Hồng tức giận. Thầy đừng nói những lời đường mật ấy nữa, lúc nào thầy cũng bảo dì tiểu thư, dì tiểu thư và dì chính thầy. Nếu thầy dì tiểu thư thật thì đáng lẽ thầy phải ở lại trong tướng phủ, chứ có sao thầy lại bỏ về chùa. Thầy không hề tỏ một chút quan tâm nào đối với sự sống chết của tiểu thư. Thầy thung dung rủ áo ra đi, để một mình tiểu thư đêm ngày dò dỏ. Thầy thử nghĩ coi, như vậy thầy có chút lòng từ bi nào không? Thúy Hồng, cô vẫn chưa hiểu được tâm ý của tôi. Tâm ý của thầy thế nào? Tôi chỉ biết rằng ngoại trừ tính ích kỷ của thầy, tôi không hiểu thầy còn có tâm ý gì nữa. Thầy chẳng có tâm tình gì hết. Tình của tiểu thư tôi đối với thầy kháng khích bất chừng nào. Vì thầy mà tiểu thư không tưởng đến ăn uống ngủ nghỉ cho đến sự sống nữa. Tiểu thư coi thầy như linh hồn và tính mệnh của chính mình, không giờ phút nào muốn xa thầy. Vậy mà thầy không hiểu gì đến tiểu thư hết. Ngọc Lâm khẽ đằng hắn. Thúy Hồng, cô vẫn chưa hiểu được tâm ý của tôi. Thúy Hồng, cô không nên nói khích như thế, cô hãy bình tĩnh chú ý nghe tôi nói. Các cô đã bị cái lưới ái tình ràng buộc, đã mất hết tự do. Các cô vẫn chưa hiểu rõ được chính bản thân của các cô, thì làm sao có thể hiểu được ái tình của các cô? Tôi đứng ngoài vòng ái tình nhìn các cô, mới thấy các cô thật là người ngu si dại dột. Cô đừng dẫn để tôi thuật lại một sự thật chính mắt tôi thấy cho cô nghe. Lúc tôi còn nhỏ, ở gần nhà tôi có một cậu công tử con nhà họ Lưu mới cưới vợ. Nhưng chưa đầy nửa năm thì Lưu công tử lâm bệnh. vợ cậu hằng ngày khóc lóc thảm thiết, gặp ai cũng nói là Lưu công tử là sự sống của nàng, là linh hồn của nàng, thiếu chàng thì nàng không thể nào sống được. Sao không may Lưu công tử qua đời vào khoảng giữa năm. Sau khi chàng chết, lúc ấy tôi vẫn còn nhớ, chính tôi lại thấy người vợ Lưu công tử đứng trong vòng tay của một người con trai khác, và miệng luôn luôn nói với người con trai ấy: Anh là linh hồn của em, anh là lẽ sống duy nhất của đời em. Bây giờ tôi tuy còn nhỏ, thấy thế tôi cũng hiểu rằng đó không phải là lỗi của người đàn bà kia, song chính là trò đời vô thường biến ảo diễn ra. Trò đời đều như một giấc mộng dưng, tại sao ta lại nhận mộng là thật? Thúy Hồng, tiểu thư của cô hiện giờ thấy thân hình của tôi đẹp đẽ, bởi thế mới yêu tôi. Giả sử nàng được thấy một người con trai khác thanh lịch và tuấn tú hơn tôi, liệu lúc đó nàng còn yêu tôi không? Cô cho tôi là người không hiểu gì về ái tình, nhưng thật thì chính tôi là người hiểu rõ ái tình hơn ai hết. Nghe Ngọc Lâm nói, Thúy Hồng đỏ mặt. Nàng bản lãng cúi đầu nhìn mấy chiếc lá vàng khô nằm trên mặt đường. Sau một phút yên lặng, Ngọc Lâm hỏi: Hiện giờ tiểu thư ra sao? Từ khi thầy trở về chùa, tuy khá hơn trước nhiều, nhưng mà tiểu thư có vẻ vẫn khổ sở lắm. Vừa nói, mấy giọt nước mắt từ từ lăn xuống gò má Thúy Hồng. Ngọc Lâm thấy cũng thương nàng, nên vừa nghe Thúy Hồng nói thì cảm thấy lòng bức xúc, áy náy. Tiểu thư khổ sở thế nào? Thầy vẫn không biết. Thầy tưởng thầy đi khỏi là mọi việc êm thấm sao? Thầy đâu có biết Dương tể tướng quốc ức đến chết đi được. Người nói là thầy đã khinh thường người như vậy thì người nhất định không có thể tha thứ cho thầy đâu. Nhất là Ngô sư gia cứ xúi dục tể tướng cho thầy một bài học. Họ nói rằng thầy đã già làm rể trong tướng phủ, vì thể diện trong tướng phủ cũng như vì hạnh phúc của tiểu thư, nếu mà không bắt thầy trở lại thì không có được. Nhưng mà tiểu thư không hiểu tại sao lúc này hoàn toàn thay đổi. Tiểu thư đã mấy lần khóc lóc van xin thân phụ đừng có làm khó dễ cho thầy, và cứ xin thân phụ cho phép được xuất gia theo thầy nữa. Tiểu thư đã hoàn toàn gánh chịu mọi khó khăn cho thầy, chứ không thì làm sao thầy có thể được yên thân như vậy được. Nghe Thúy Hồng nói đến đó, Ngọc Lâm cảm thấy vững dạ, nhưng thầy lại bị những lời của Thúy Hồng làm cho cảm động. Thầy tuyệt không sợ thủ đoạn khủng bố của Vương tể tướng và Ngô sư gia. Thầy cảm động vì thấy Vương tiểu thư là người con gái có nhiều thiện duyên, và thầy cho rằng chuyến đi của thầy vào tướng phủ không phải là vô ích vậy. Ngọc Lâm đưa mắt nhìn tứ phía. Hay lắm, tiểu thư hiện giờ phải chịu cực một chút, song sau này nàng sẽ thoát được nhiều thống khổ. Cô về hãy nói với tiểu thư là tôi gửi lời thăm và mừng cho tiểu thư. Thôi tôi về chùa đây. Thúy Hồng vội hỏi: Tiểu thư muốn được gặp thầy một lần để nói chuyện, có được không? Đợi khi nào tiểu thư xuất gia lúc ấy hãy nói. Dứt lời, Ngọc Lâm cấm cổ chạy. Thúy Hồng đứng ngay người nhìn sau Ngọc Lâm, lòng nàng vừa căm tức vừa kính phục. Trời đã sang xuân, hoa đua nhau nở, đến đâu cũng thấy một màu xanh biếc, và trên khắp các nẻo đường tràn ngập hương xuân. Hôm ấy Ngọc Lâm dậy sớm, làm các việc thường lệ xong, rồi lên xin phép hòa thượng Thiên Ẩn, sư ông Tri Khách và sư ông Duy Na nghỉ 2 ngày để đi dự lễ xuất gia của Vương tiểu thư được cử hành tại Thiên Hoa Am. Từ sau ngày Thúy Hồng được gặp Ngọc Lâm, về thuật lại cho Vương tiểu thư biết là trừ phi nàng quyết chí xuất gia thì Ngọc Lâm mới gặp nàng để nói chuyện. Trong thời gian đó, Vương tiểu thư vẫn viết thư tin cho Ngọc Lâm. Mỗi lần Thúy Hồng mang thư đến đều được trao tận tay cho Ngọc Lâm. Ngọc Lâm thấy lời lẽ trong thư rất lưu loát và hết sức vui mừng khi biết Vương Tiểu Thư nhất quyết xuất gia, vì thầy cho rằng nàng đã nhận thức được con đường nên đi. Vương Tiểu Thư muốn Ngọc Lâm đến dự lễ xuất gia của nàng. Lúc đầu thầy từ chối, vì thầy tự nghĩ Vương Tiểu Thư tuy có nhiều thiện căn, song dầu sao nàng cũng chỉ là một người con gái. Thầy đã từng làm lễ thành hôn với nàng, cùng tế bái trời đất. Bây giờ xuất gia tuy là việc rất đáng mừng, song lúc cử hành lễ vốn dĩ đa tình, làm sao nàng có thể tránh khỏi xúc động và thương cảm. Thêm vào đó, Vương Tiểu Thư cử hành lễ xuất gia rất trọng thể, cha mẹ nàng và họ hàng thân thích đều có mặt. Lúc đó thầy sẽ phải nói với họ thế nào? Ngọc Lâm nghĩ tới đây liền nhất định không tham dự. Song Vương Tiểu Thư không những chỉ mời Ngọc Lâm đến chứng kiến lễ xuất gia của nàng, mà còn muốn tự tay Ngọc Lâm xuống tóc cho nàng. Không thể từ chối được. Hơn nữa, thầy vẫn còn nhớ lời sư huynh Ngọc Lam nói là cứu người phải cứu đến nơi đến chốn, nên cuối cùng Ngọc Lam phải miễn cưỡng nhận lời. Trước khi lên đường, Ngọc Lam suy nghĩ một hồi nên phục sức thế nào. Thầy có một chiếc áo lan do tiểu thư biếu. Chiếc áo đó vừa mới vừa đẹp, nhưng hiện giờ tiết xuân ấm áp, ai lại đi mặc áo lan? Mà dù có mặc được chăng nữa, thầy cũng không nên mặc chiếc áo ấy để đi dự lễ. Ngoài chiếc áo ấy ra, Ngọc Lâm không còn cái nào đáng kể là cái áo. Nếu mặc chiếc áo đó, thầy sẽ tăng thêm vẻ mỹ quan. Người ngoài có thể lầm tưởng thầy vẫn còn muốn mưu đồ gì. Người tu có màu sắc của người tu. Bởi thế, thầy quyết định mặc chiếc áo cũ hằng ngày đến Thiên Hoa Am dự lễ. Khi tới Thiên Hoa Am, Ngọc Lâm đã thấy người ra vào tấp nập. Ngoài cửa am có bốn người tỳ nữ đứng đón khách. Những người này Vương Tể Tướng mới mướn để hầu hạ Vương Tiểu Thư. Hôm nay họ được cắt đứng ở cửa đón khách. Lúc Ngọc Lâm định tiến vào cửa, bốn người tỳ nữ đưa mắt nhìn thầy một lượt từ đầu đến chân, rồi với giọng rỉu mát họ hỏi: "Ông từ đâu đến vậy?" Ngọc Lâm thật thà nhìn họ: "Tôi từ chùa Sùng Ân." "À, ông từ chùa Sùng Ân tới hả? Vậy có phải Giảng Kiên Hòa Thượng Ngọc Lâm cho ông đến để báo tin trước phải không?" Chả là những người tỳ nữ ấy thấy Ngọc Lâm còn ít tuổi, lại mặc áo cũ rách, nên lầm tưởng là người hầu của Ngọc Lâm. Bị hỏi dồn như vậy, lúc đầu Ngọc Lâm nhíu mày mắm môi. Sau đó thầy biết là họ lầm, vì họ tưởng Ngọc Lâm là một vị vãng kim hòa thượng, đường đường tăng tướng, đâu có ăn mặc rách rưới như thế. Nên Ngọc Lâm tự nghĩ, tại sao những người này chỉ nhìn người bằng phục sức bề ngoài mà không để ý đến những điểm khác? Giả sử bây giờ đem một bộ áo long bào của nhà vua mặc cho một người bằng gỗ, không biết sau họ có chịu kết hôn với người đó không. Ngọc Lâm lại nghĩ rằng cuộc đời vốn là một tấn tuồng, lúc thì đóng vai con cái, lúc thì đóng vai cha mẹ. Họ đã tưởng mình là người hầu của Ngọc Lâm đến báo tin trước, tại sao mình không lợi dụng cơ hội đó để diễn một hồi kịch? "Ngọc Lâm hòa thượng cũng sắp đến à, không biết khỏi trễ giờ không?" "Có phải Ngọc Lâm hòa thượng sắp đến thì thôi, ông đừng có lải nhải nữa." Đó là câu nói của Thúy Ngọc, một trong bốn người tỳ nữ, với một giọng hết sức kiêu mạn. "Ông có biết lúc này Vương Tể Tướng và các quan khách cùng các đại lão hòa thượng hiện đang ngồi trong phòng khách nói chuyện. Tiểu thư và cô Thúy Hồng đang ở trong nhà trong. Ông đừng có xông xáo nha. Đây có cái căn phòng nhỏ, ông hãy vào ngồi tạm một lát đi." Dứt lời, Thúy Ngọc đưa tay chỉ vào căn phòng ở đầu hồi dãy nhà bên tai mặt. Ngọc Lâm không nói gì thêm, vì thầy cho rằng nói với những người ấy cũng vô ích. Thầy chỉ thương hại cho họ, đem thân làm tôi tớ người ta. Đã không biết tuổi hổ thì thôi, lại còn hợm hỉnh lên mặt, tưởng ta đây vinh dự lắm, thật cũng đáng thương. Ngọc Lâm tiến vào căn phòng, đưa mắt nhìn một lượt mới biết đó là phòng ngủ của người làm. Ngọc Lâm ngồi xếp bằng, nhắm mắt trầm tư. Ngọc Lâm cứ ngồi yên trong căn phòng, không ai đoái hoài đến thầy, cũng không ai cho một chén nước. Một lúc sau, lại vẫn con hầu Thúy Ngọc chạy vào nói: "Tiểu thư cho cô Thúy Hồng ra hỏi, tại sao giờ này mà thầy Ngọc Lâm vẫn chưa tới đó?" Ngọc Lâm đáp: "Tôi không biết, hỏi họ xem." "Vậy chứ sư Ngọc Lâm có giận ông gì không?" "Người nói đến là sẽ đến, không có giận gì ai hết." "Chán mớ đời, cái ông sư này thật ngốc quá." Thúy Ngọc cũng đúng như Thúy Hồng lúc ban đầu đến chùa Sùng Ân, cậy thế của vương tể tướng và tiểu thư, ra bộ ta đây giọng khinh khỉnh, miệt thị Ngọc Lâm. Thúy Ngọc bước ra, Ngọc Lâm nhìn sau nàng, bất giác than dài: "Thế mà loài người tự cho là thông minh lắm." Sau một lúc, lại vẫn con Thúy Ngọc kêu mạng ấy vào nói: "Tiểu thư cho Thúy Hồng ra hỏi ông đó, ông ra ngay đi." Ngọc Lâm lẳng lặng bước ra khỏi phòng. Thúy Hồng vừa thấy Ngọc Lâm, vội cúi đầu rồi quỳ xuống: "Bạch thầy, thầy đã đến rồi." Hiện nay Thúy Hồng vì cảm phục nhân cách của Ngọc Lâm và lại được Vương tiểu thư dạy bảo, nên đối với lễ nghi trong Phật giáo nàng đã hiểu rất nhiều. "Tôi cũng mới đến, ngồi nghỉ trong này một lúc cho khỏe." Thúy Hồng nhìn bốn người tỳ nữ: "Thầy đến mà các người sao không chịu đón tiếp, lại nói là thầy chưa đến. Tôi sẽ bắt tiểu thư, xem các người sẽ nói làm sao." Thúy Hồng lấy tư cách của một người tỳ nữ kỳ cựu khiển trách những người hầu mới, làm họ không dám hé răng và toàn thân run như cầy sấy. "Đừng trách họ, họ không biết tôi đến là vì tôi không nói rõ tên." Ngọc Lâm nhận lỗi về phần mình để gỡ cho những người tỳ nữ: "Bạch thầy, tiểu thư đang nóng lòng chờ đợi thầy, xin thầy vào liền đi." Ngọc Lâm nói: "Không được, để tôi vào chào vương tể tướng đã." Thúy Hồng đưa Ngọc Lâm vào nhà khách và khẽ hỏi Ngọc Lâm: "Bạch thầy, sao hôm nay thầy lại mặc áo rách vậy?" "Phục sức chẳng qua là để che đậy thân thể và ngăn ngừa gió rét, còn mặt xấu hay mặt tốt thì cũng thế. Người ta cần có nhân cách và đức tính, chứ y phục không quan trọng lắm. Vả lại chiếc áo này của tôi vẫn còn tốt, mặc chưa được 5 năm mà." "Tại vì hôm nay là lễ thí phát xuất gia trọng thể của tiểu thư. Vương tể tướng tuy không có mời ai, nhưng mà những khách quý đến dự lễ cũng đông lắm. Mặc áo cũ quá, sợ có mất thể diện không?" "Vì hôm nay là lễ thí phát xuất gia trọng thể của tiểu thư, Vương tể tướng tuy không có mời ai, nhưng mà những khách quý đến dự lễ cũng đông lắm. Mặc áo cũ quá, sợ có mất thể diện không?" "Cô nói đúng, người đời phần nhiều nhìn cái hào nhoáng bên ngoài." Ngọc Lâm cho rằng trong trường hợp ấy không nên bàn cãi cao xa, nên thầy phụ họa với Thúy Hồng bằng một giọng trầm buồn. Khi Thúy Hồng đưa Ngọc Lâm đi ngang qua Phật điện, thầy đứng chính giữa xá ba xá. Thầy để ý nhìn cách kiến trúc ở Thiên Hoa Am rất nguy nga tráng lệ. Vương tể tướng đã xây cất ngôi chùa này cho con gái trong 6 tháng trời. Sau đó Ngọc Lâm tiến vào nhà khách, gặp vương tể tướng, và thầy được vương tể tướng giới thiệu với mọi người. Ngọc Lâm không có vẻ gì luống cuống cả, nhưng rất thản nhiên. Sau khi giới thiệu, vương tể tướng khen ngợi Ngọc Lâm và nói với quan khách: "Một người chân chính xuất gia học đạo, tài sắc, danh lợi không thể làm động tâm, thật đáng quy." Sau khi nghe vương tể tướng nói, trong số quý khách có người nhìn Ngọc Lâm bằng ánh mắt kính mến, song cũng có người hoài nghi, cứ nhìn thầy chằm chằm. Ngọc Lâm ngồi xuống ghế được một lát thì Thúy Hồng đứng bên cạnh đưa mắt ra hiệu dục thầy vào nhà trong gặp vương tiểu thư, nhưng Ngọc Lâm cứ tản lời như không biết. Giờ làm lễ thế phát đã đến, tất cả quan khách đều được mời lên chính điện. Vương tiểu thư quỳ trên chiếc chiếu giữa bàn Phật, Ngọc Lâm đứng bên cạnh nàng, tay cầm con dao. Khi các vị tăng ni đứng hai bên dâng hương trì chú xong, Ngọc Lâm đặt con dao lên đầu vương tiểu thư và nhẹ nhàng cạo 3 đường tóc, rồi nói với vương tiểu thư: "Dao thứ nhất dứt trừ hết mọi điều ác, Giáo thứ hai, nguyện làm hết thảy mọi điều lành. Giáo thứ ba, thề độ hết thảy chúng sinh. Lúc mái tóc đen huyền của Vương Tiểu Thư rơi xuống đất, Ngọc Lâm vẫn bình thản và Vương Tiểu Thư thì lặng lẽ cúi đầu. Những người đàn bà quý phái đứng ngoài thấy thế đều rơi nước mắt. Xưa nay thấy một người thế phát xuất gia, tức là người ấy bỏ con đường khổ não mà trở về con đường yên vui, điều đó là một việc đáng mừng. Chính họ cũng thường nói như thế. Họ cho rằng Vương Tiểu Thư đi xuất gia, tức là từ nay nàng sẽ sống một cuộc đời thanh tịnh, tự tại. Kiếp trước quả nàng đã có nhiều thiện căn, song dù sao thì đàn bà vẫn là đàn bà. Họ nói và nghĩ thế. Nhưng giờ đây nhìn những sợi tóc của Vương Tiểu Thư kế tiếp nhau rơi xuống, họ lại thở ngắn than dài và chan hòa nước mắt. Tâm lý của người đàn bà thật phức tạp, người ngoài khó mà hiểu được. Ngọc Lâm đối với việc Vương Tiểu Thư thế phát xuất gia, bề ngoài tuy tỏ ra bình thản, song trong lòng không khỏi cảm khái. Mặc dầu còn ít tuổi, chưa từng trải nhiều về trường đời, nhưng xưa nay thầy vốn không đồng ý việc để con gái còn trẻ tuổi đi xuất gia, vì không còn cách nào để thoát ra khỏi vòng tình ái mà Vương Tiểu Thư đã lôi cuốn thầy vào, nên Ngọc Lâm đành phải dùng biện pháp khuyên nàng xuất gia. Nhưng đồng thời thầy cũng ký thác một hy vọng lớn lao vào việc xuất gia của Vương Tiểu Thư, vì thầy nhận thấy rằng đàn bà cũng chiếm một số lớn trong đoàn thể xuất gia của Phật giáo. Trên danh nghĩa tuy họ là đệ tử của Phật, có nhiệm vụ giác ngộ cho đời, song trên thực tế chính họ cũng mê mờ như người trong mộng. Đại đa số ở chùa, ngoại trừ sớm tối hai thời công phu ra, họ không còn hiểu gì Phật pháp. Như vậy thử hỏi làm thế nào Phật giáo có thể hưng thịnh và tồn tại? Giả sử một số ít người có quan tâm đến sự sống còn của Phật giáo thì họ lại cho đó là trách nhiệm của các vị tăng. Cho nên những trang sử huy hoàng của Phật giáo Trung Quốc trong khoảng hơn 1.000 năm đều do các vị tăng ghi lại. Ni chúng là một phần tử trong xã hội phụ nữ Trung Quốc, địa vị của nữ giới Trung Quốc chưa được ngang hàng với nam giới. Ni bộ trong Phật giáo cũng chịu chung một số phận. Chế độ trong Phật giáo cũng chưa cho phép ni chúng được ngang hàng với tăng chúng, mà chính ni chúng cũng chưa hề tranh thủ địa vị bình đẳng cho mình. Hiện giờ Ngọc Lâm đặt hy vọng vào Vương Tiểu Thư, mong nàng có thể thành một con hạc trắng giữa đám chim sẻ, vì nhờ tài trí thông minh, thêm vào đó là hoàn cảnh thân thế, rất có thể nàng vì Phật giáo mà cũng vì bản thân tạo nên một sự nghiệp oanh liệt. Bởi thế thầy mới khuyên nàng xuất gia, mong có cơ hội chỉnh đốn lại ni chúng. Khi xuống tóc, Vương Tiểu Thư cúi đầu nhắm mắt, nàng muốn nhìn Ngọc Lâm và muốn nói với thầy: "Đó, bây giờ thầy đã thấy tôi xuất gia rồi đó." Trong lòng nàng thầm nghĩ như vậy. Song bầu không khí trang nghiêm trong điện Phật khói trầm nghi ngút, thơm tho, làm nàng không thể biểu lộ được tâm tư. Lúc đó lòng nàng cũng chẳng phân biệt được buồn hay vui. Nàng chỉ biết rằng nàng xuất gia là do Ngọc Lâm muốn như vậy, vì vẫn còn yêu Ngọc Lâm, và cũng vì biết rõ đời rốt cuộc cũng chỉ là khổ, nên Vương Tiểu Thư chỉ còn biết hăng hái đón nhận lấy lẽ sống mới để trở thành con người hoàn toàn mới. Sau lễ thế phát, Ngọc Lâm đặt pháp hiệu cho Vương Tiểu Thư là Giác Chúng, có nghĩa là ngày nay Vương Tiểu Thư không những tự mình đã giác ngộ, mà sau này nàng sẽ giác ngộ cho người khác. Sau cuộc lễ, quan khách lần lượt ra về, Vương Tiểu Thư vào tịnh thất nghỉ. Bảo Thúy Hồng tiếp đãi Ngọc Lâm và mời thầy lưu lại mấy hôm. Nàng còn nhiều vấn đề muốn hỏi thầy. Thúy Hồng dĩ nhiên phải vâng mệnh Tiểu Thư, nhưng do đó mà Ngọc Lâm phải một hồi chịu oan uổng.

thì lần sau ông đừng lên nghe tôi giảng. Không được, lần sau thầy không thể giảng ở đây được nữa. Ông nói đúng. Nếu tôi không thể trả lời câu hỏi của ông thì lần sau tôi cũng không nên giảng ở đây nữa. Ngọc Lâm lại ngồi xếp bằng như trước, nhắm mắt, nét mặt bình tĩnh, không có vẻ gì là người bị vấn nạn cả. Phàm người đã đọc sách Thánh Hiền đều biết rằng quốc gia ta được xây dựng trên nền tảng trung hiếu. Thầy đi xuất gia thế này, tôi thiết tưởng không hợp với căn bản quốc gia của chúng ta. Vừa nói, Ngô Sư Gia vừa tỏ ra dương dương tự đắc, cho là câu nói của mình sẽ làm cho Ngọc Lâm phải thất điên bát đảo. Thế có nghĩa là thế nào? Tuy Ngọc Lâm đã đi guốc trong bụng Ngô Sư Gia, song thầy hỏi vậy cốt để cho ông ta nói lại cho sáng tỏ vấn đề. Ông ta nói: tôi tin rằng thầy cũng thừa hiểu làm người cần phải có trung hiếu. Vì nếu một người bất trung bất hiếu thì người đó không còn tư cách làm người. Tôi xem thầy còn trẻ tuổi mà đã thế phát xuất gia, hằng ngày ăn không ngồi rồi, không chịu sinh sản, không đem sức mình để phụng sự quốc gia, như thế đâu có thể gọi được là trung. Lại nữa, cha mẹ sinh con vốn mong nhờ cậy trong lúc tuổi già, bởi thế mới chăm lo nuôi nâng cho thành người. Thế mà giờ thầy nỡ bỏ cả cha mẹ để đi tu, như vậy đâu có thể gọi được là hiếu. Xin thầy trả lời tôi. Câu hỏi của Ngô Sư Gia làm cho những người đến nghe Ngọc Lâm giảng ngồi ngay cán tàng. Họ đều nhìn Ngọc Lâm và trông chờ Ngọc Lâm trả lời. Nhất là Giác Chúng và Thúy Hồng lại càng tỏ vẻ sốt sắng, mong Ngọc Lâm đừng e dè, nể vì, cứ thẳng thắn đáp câu hỏi của Ngô Sư Gia. Ngọc Lâm không hề bối rối, thầy rất bình tĩnh. Thầy biết Ngô Sư Gia có ác ý, và xưa nay thầy vốn không muốn biện luận với những hạng người như vậy. Vì với những kẻ thô bạo, khinh mạn, ngoan cố thì không có đạo lý nào có thể giảng giải cho họ được. Đạo lý chỉ ở trong lòng những người có tâm hồn cao thượng mà thôi. Song Ngô Sư Gia đã cố ý hỏi vặn. Tuy những vấn đề đó không đúng sự thật, song nếu giải thích và xuyên tạc thêm cũng có thể khiến cho nhiều người hiểu lầm. Bởi thế Ngọc Lâm từ từ mở mắt và với một giọng hết sức ôn hòa nói: ông nói rất đúng. Một người có tư cách là đối với quốc gia phải hết lòng trung, đối với cha mẹ phải hiếu kính. Song xuất gia đầu Phật là đã hiến thân cho công cuộc cứu người, giúp đời. Điều đó không thể cho là bất trung, bất hiếu. Ông nói người xuất gia hằng ngày chỉ ăn không ngồi rồi không chịu sinh sản, đó là ông không hiểu nhiệm vụ của người xuất gia. Nhiệm vụ của người xuất gia là hoằng pháp, lợi sinh. Công việc của người xuất gia là đem Phật Pháp dạy cho người đời. Còn nói đến phụng sự quốc gia, không nhất định cứ phải làm ruộng và sinh sản mới là phụng sự. Chúng tôi dùng giáo pháp của Đức Phật để cải thiện lòng người, an ninh xã hội, khiến cho nhân dân bớt phạm pháp và cuộc sống có thêm giá trị. Như thế cũng có thể nói là phụng sự quốc gia, phục vụ xã hội một cách trực tiếp vậy. Nếu phủ nhận điều đó thì tôi e rằng Ngô Sư Gia và cho đến cả Vương Tể Tướng cũng không khác gì những người xuất gia, cũng bị người ta cho là ăn không ngồi rồi, không làm việc để phụng sự quốc gia. Còn bảo xuất gia là bất hiếu với cha mẹ thì điều đó tôi chưa từng nghe thấy trong Phật giáo. Xuất gia có nghĩa là ra khỏi cái nhà phiền não trong ba cõi. Nếu nói đến sự hiếu thuận cha mẹ thì người xuất gia chân chính mới thật hiểu rõ ý nghĩa của chữ hiếu. Thông thường người đời tưởng hiếu thuận cha mẹ là chỉ cung phụng cha mẹ về phương diện vật chất, như dâng các thức ăn ngon ngọt hay may sắm quần áo tốt đẹp, thế đã cho là kính hiếu rồi. Song xét kỹ thì hiếu kính đối với cha mẹ về phương diện vật chất chưa thể gọi là hiếu thuận triệt để. là vì cha mẹ tuy được tạm thời thỏa mãn, nhưng thực ra không bao giờ thỏa mãn về phương diện vật chất hết. Song những nỗi đau khổ của cha mẹ không thể do đó mà tiêu tan được. Không ai tránh khỏi cái khổ già, ốm và chết. Người xuất gia hiếu kính cha mẹ, một mặt mong cha mẹ không thiếu thốn về vật chất, mặt khác lại khuyên cha mẹ tin lý nhân quả, tội báo phúc ứng, xa lánh các việc ác, chăm làm các điều thiện, mong cha mẹ thoát khỏi cái khổ sinh tử mà hưởng sự yên vui vĩnh viễn. Đó mới là hiếu thuận triệt đề. Những điều đó thật ra rất dễ hiểu. Tôi tưởng Ngô Sư Gia là bậc quán thế đầy mưu lược, lẽ ra phải hiểu hơn ai hết vấn đề rất phổ thông ấy mới phải chứ. Ngọc Lâm nói một cách thản nhiên và bình tĩnh. Thầy vốn có tài biện thuyết, lại xuất gia đã lâu năm và rất thông hiểu Phật Pháp. Lúc đó, tất cả mọi người ngồi nghe đều tỏ vẻ thích thú, và họ đều chăm chú nhìn Ngô Sư Gia bằng ánh mắt chán ghét. Ngô Sư Gia thấy ai cũng tỏ vẻ tín phục Ngọc Lâm, ngọn lửa ghen ghét trong lòng ông ta lại bốc lên ngùn ngụt. Nếu không có giác chúng Vương Tiểu Thư ngồi đó thì ông đã để ngọn lửa đó phóng ra rồi. Và trong trường hợp ấy, khỏi nói đến đạo đức nghĩa lý. Ngô Sư Gia lại hỏi Ngọc Lâm bằng một giọng hậm hực: Những vấn đề đó hãy tạm gác lại, tôi không muốn biện bác với thầy trong lúc này. Tôi chỉ hỏi thầy là hiện giờ cõi lòng thầy còn yêu Tiểu Thư nữa không? Nghe câu hỏi của Ngô Sư Gia, mọi người đều tỏ vẻ bất mãn. Họ tự hỏi tại sao ông ta lại nêu lên vấn đề ấy trước mặt Ngọc Lâm. Ngọc Lâm ngồi ngay thẳng, hỏi lại Ngô Sư Gia: Ông muốn tôi trả lời ông câu hỏi ấy, nhưng nó có ích lợi gì cho ông không? Tôi muốn thầy cho biết ngay giờ phút này lòng thầy còn thấy yêu Tiểu Thư không? Ngô Sư Gia lúc ấy tỏ thái độ rất quan liêu, hách dịch. Vì ông ta tự nghĩ, nếu không lật đổ được ông sư thanh niên này thì còn hống hách với người trong tướng phủ sao được. Giác chúng hiện giờ thế phát xuất gia, còn quá khứ của chúng tôi thì ông hiểu rõ quá rồi. Đúng thế, tôi hiểu lắm. Trước kia Tiểu Thư rất yêu thầy, và tôi tin rằng hiện giờ lòng Tiểu Thư vẫn còn yêu thầy. Song còn thầy thì thầy hãy nói. Câu hỏi của Ngô Sư Gia không làm cho Ngọc Lâm thay đổi nét mặt, nhưng giác chúng thì thấy bẽn lẽn và vội cúi đầu. Đôi má nàng ửng hồng và nàng cảm thấy luống cuống. Ngọc Lâm chậm rãi nói dằn từng tiếng: Ông nói thế nào cũng được, nói tôi yêu cũng được, mà bảo tôi không yêu cũng được. Tôi biết lòng thầy nhất định còn yêu Tiểu Thư. Hôm nay tôi muốn đem phơi bày bộ mặt đạo đức giả của thầy ra. Tiểu Thư yêu thầy, thầy cũng yêu Tiểu Thư, nhưng thầy lại không chịu kết nghĩa với Tiểu Thư, khiến Tiểu Thư phải hy sinh cả tuổi thanh xuân, bỏ hết hạnh phúc ở đời để mình chôn vùi vào cuộc sống buồn tẻ thế này. Trên hình thức, thầy và Tiểu Thư tuy không yêu nhau, song trong tinh thần ái tình giữa hai người vẫn kết hợp. Nếu cùng yêu thương nhau trong tinh thần, thì sao ngay từ lúc đầu thầy không bỏ luôn lớp áo nhà tu để chung sống với Tiểu Thư một cách đường hoàng cho rồi, lại còn giả bộ đạo đức đến nỗi làm hại cả cuộc đời tươi đẹp của Tiểu Thư? Ngô gia sư muốn thăm dò tư tưởng của giác chúng, cho nên lời nói của ông ta như thổ lộ nỗi bất bình trong can trường thay cho nàng, vì lợi ích của nàng mà nói. Ông ta tưởng nói thế chắc mọi người cũng phát ghét Ngọc Lâm, và giác chúng cũng không thể oán trách ông ta. Ngọc Lâm bị Ngô sư gia dồn vào ngõ bí. Thầy nghĩ không thể không bày tỏ rõ ý tưởng, bởi thế thầy ôn hòa nói: Ông nói đúng, trong lòng tôi rất yêu Tiểu Thư. Tôi không những chỉ yêu Tiểu Thư mà còn yêu cả ông nữa, và yêu tất cả nhân loại. Ý nghĩa của chữ yêu rất rộng: cha mẹ yêu con cái, chồng yêu vợ, vua yêu nhân dân, Phật và các Bồ Tát yêu chúng sinh. Song chữ yêu ấy có nhiều điểm khác nhau. Thông thường, trai gái yêu nhau đều do lòng tư dục kích thích. Cũng như ông nói tôi yêu tiểu thư, nhưng tôi không chịu lòng tư dục thúc đẩy. Tôi yêu tiểu thư là mong cho tiểu thư xa lìa được sự khổ, đến cảnh giới yên vui. Cũng đúng như tôi yêu và mong cho những người khác tránh khổ, đến vui vậy. Ngọc Lâm dựa lưng vào tòa ngồi, trông thầy như chân thân của một vị Bồ Tát. Những lời nói phóng ra từ cửa miệng Ngọc Lâm, ai nghe cũng cảm động. Mọi người đều tỏ vẻ kính ngưỡng. Thấy thế, Ngô Sư Gia càng tức. Ông ta bèn quát lên: Thầy có biết tôi là người thế nào không? Ai cũng biết ông là bậc đại danh Ngô Sư Gia. Thầy đã biết là Ngô Sư Gia, vậy thầy có biết tất cả chủ trương trị nước của Vương Tể Tướng đều là kế hoạch của tôi? Dạ biết, song điều đó không quan hệ gì đến tôi. Tuy giọng Ngọc Lâm ôn hòa, song vẫn biểu lộ cá tính cứng cỏi của thầy. Không quan hệ gì đến thầy, thầy định khinh thường tôi hả? Nước da thiết bì trên mặt Ngô Sư Gia tái đi, và một tia nhìn dữ tợn, hung hiểm phát ra từ đôi mắt của ông ta. Lúc này, giác chúng thấy không còn nhịn được nữa. Cặp má nàng vẫn ửng hồng như một áng mây chiều. Nàng khẽ cất tiếng: Ngô Sư Gia, cha tôi mới về kinh chưa bao lâu, xin ông đừng sinh sự một cách vô lý như vậy. Thầy Ngọc Lâm bây giờ là thầy tôi. Tôi mời thầy ở lại để dạy chúng tôi tu học Phật Pháp. Ông không được vô lễ đối với thầy. Ông sinh sự hỏi thầy trước, thầy đã lấy thiện ý trả lời ông. Sao ông không thỏa mãn mà lại còn cáu kỉnh như vậy? Ngô Sư Gia tưởng nói thế sẽ được giác chúng biểu đồng tình, nào ngờ lại bị nàng quở trách. Lửa giận trong lòng ông ta tuy bừng bừng, song trước mặt thiên kim tiểu thư của một vị tể tướng, ông ta đành nén giận và khẽ buông một câu: Tiểu thư đã. Xin ông đừng nhắc đi nhắc lại tiểu thư hoài. Ông không biết hiện giờ tên tôi là Giác Chúng. Giác chúng tôi nói thế thì tôi cũng chịu kém vậy. Ngô Sư Gia biết tiểu thư không bằng lòng nên đành đầu hàng, và chẳng nói chẳng rằng cầm chiếc tẩu rút lui trước. Ngọc Lâm cũng đứng dậy ra khỏi Phật điện giữa những tiếng khen ngợi của mọi người. Sau khi bị Ngô Sư Gia kiếm chuyện gây gỗ, ai cũng cho rằng Ngọc Lâm buồn phiền lắm, nhất là Giác Chúng thấy ân hận vô cùng. Bởi thế đích thân không tiện đến thăm hỏi, song nàng luôn luôn cho người đến an ủi thầy. Nhưng họ đã nghĩ lầm. Ngọc Lâm vẫn vui vẻ như thường và thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Giác Chúng thấy thế cũng yên lòng. Một hôm về buổi chiều, Thúy Hồng vâng lệnh Giác Chúng đến thăm Ngọc Lâm. Ngọc Lâm nói với nàng: Người tu học Phật Pháp cần nhất là phải biết rõ mình, hoàn toàn lập chủ lấy mình, đừng để ngoại cảnh chi phối. Trên đời này không có gì là tuyệt đối cả. Chúng ta đừng để những cái không đâu làm rối trí ta. Nếu người khác nói một vài câu khen ta thì ta vui, họ có chê ta mấy lời thì ta buồn, sỉ mặt ra. Cuộc sống của ta như thế là hoàn toàn trong tay người khác rồi. Họ muốn ta vui, họ khen ta vài câu. Nếu họ muốn ta buồn, họ chê ta mấy lời. Như vậy là ta trở thành đồ chơi trong tay họ. Cho nên người tu Phật chỉ cần làm lợi cho người, bất chấp sự khen chê vinh nhục của chính mình. Thúy Hồng, nhờ cô chuyển lời của tôi nói với Giác Hoàng đừng bận tâm về việc Ngô Sư Gia. Mấy năm gần đây, Ngọc Lâm được thấy tình đời biến ảo, thầy lại càng thâm hiểu Phật Pháp. Đối với việc thế gian, thầy đã có một nhân sinh quan như thế, thật cũng đã tiến bộ rất nhiều. Bạch thầy, Ngô Sư Gia là người xấu bụng nhất trong tướng phủ đó. Ông ta dựa vào lòng tin yêu của tể tướng, thường là mưa làm gió. Chúng tôi đã chịu không biết bao nhiêu. Ngọc Lâm cắt ngang lời Thúy Hồng: Cô đừng nói thế. Ngũ sư gia không phải là người xấu như cô tưởng đâu. Tôi thấy ông không những không phải là người xấu mà còn là người thẳng thắn nữa. Thẳng thắn? Ông ta là người rất nhiều quỷ kế, đâu có xứng đáng với danh từ đó. Ông ta đã không bằng lòng ai thì người đó phải khốn đốn đó. Thí Hồng đứng cạnh chiếc bàn trước mặt Ngọc Lâm, vừa nói vừa nhíu mày. Cô không ưa vấn đề Ngô Sư Gia đưa ra để thảo luận với tôi thì cho ông ấy là người không tốt. Chứ thật ông ấy là người rất tốt. Ông nghĩ thế nào thì nói thế đó. Thúy Hồng vẫn không chịu, hỏi lại. Trời ơi, ông ta mà là người tốt á thì trên đời này không biết thế nào mới là người xấu nữa. Tôi thấy ở đời này không có ai là người xấu cả, hết thảy đều là bạn tốt của ta. Vậy thì giặc cướp, thổ phỉ và những kẻ sát nhân đều là người tốt cả sao? Giặc cướp, thổ phỉ là những người sát nhân đều có nỗi khổ tâm riêng của họ, vì hoàn cảnh mà bất đắc dĩ họ phải nhúng tay vào tội ác. Vả lại, người làm ác và xấu xa cũng là tấm gương sáng cho chúng ta. Chúng ta đừng bắt chước hành vi của họ. Bởi thấy ai cũng là thầy, là bạn tốt, chứ không phải là kẻ địch của ta. Dù có là kẻ địch chăng nữa, ta cũng cứ coi như họ là người bạn tốt, không nên cho họ là người xấu. Trước kia tôi cũng đã hiểu lầm sư huynh Ngọc Lam tôi. Tôi chỉ nhìn bề ngoài để phán đoán sư huynh. Kỳ thật người hơn chúng ta trăm nghìn lần, cho nên tôi thường hối hận việc đó. Thúy Hồng vẫn không thay đổi ý kiến của nàng. Thầy nói gì mà tôi không hiểu gì hết. Chỉ biết Ngô sư gia là một người tồi lắm. Nếu thầy mà không cẩn thận, có khi ông ta mắng cả thầy nữa đó. Mắng tôi cũng không sao, chỉ cần ông ấy đừng đánh tôi là được. Thậm chí ông ta có thể đánh thầy. Đánh cũng không hề gì, miễn ông ấy không giết tôi là được. Giọng Thúy Hồng nghiêm trọng. Tuy ông ta không dám đánh chết thầy, nhưng mà ông ta có thể bày mưu giết thầy nữa đó. Chết thì cũng được, người ta ai cũng có một lần. Ngọc Lâm vẫn thung dung thanh thản. Thầy nhìn đời cũng như người gỗ ngắm chim hoa, không gì có thể làm thầy nao núng động tâm. Thúy Hồng yên lặng. Nó có cảm giác Ngọc Lâm là một người kỳ diệu. Lời nói và việc làm của thầy hoàn toàn khác với người đời. Họ yên lặng trong một lúc. Tay Ngọc Lâm cầm chuỗi tràng, miệng lẩm nhẩm niệm danh hiệu Phật. Đó là một gian nhà thờ Phật rất trang nghiêm, dành riêng cho Ngọc Lâm ngồi xem kinh và niệm Phật. Sau gian nhà đó là phòng ngủ của Ngọc Lâm, bày biện rất lộng lẫy, sang trọng, vừa gọn gàng vừa tinh khiết và không thiếu một thứ cần dùng nào. Song Ngọc Lâm đối với các thứ ấy vẫn dửng dưng, không hề ham đắm. Thầy chỉ mong có cơ hội thoát ly được chỗ này càng sớm càng hay, vì thầy tự nghĩ nếu hưởng thụ vật chất quen rồi thường sẽ bị vật chất trói buộc. Từ hôm bị Ngô Sư Gia làm phiền, lòng thầy không hề oán giận. Thầy càng gia công niệm Phật. Thầy không trách ai, chỉ cho đó là tại thầy ít phúc. Bởi thế thầy luôn luôn quỳ trước bàn Phật sám hối để cầu phúc cho mọi người. Mỗi khi lễ Phật, hình ảnh của sư huynh Ngọc Lam lại hiện ra trong đầu óc Ngọc Lâm. Lúc ấy thầy có cảm tưởng khi người ta tự do siêu thoát được đến mức ấy mới thực hiện ý nghĩa của con người. Hoa đào đẹp nhưng chẳng bao lâu sẽ tàn tạ, vàng bạc quý song không thể mua được tuổi thanh xuân. Vạn vật chuyển biến không ngừng, sự sống chết vô thường, không ai tránh khỏi. Ngọc Lâm đã thâm hiểu lẽ ấy nên thầy chẳng bận tâm đến việc khen chê của người đời hoặc oán trách Ngô sư gia. Sau khi niệm Phật một hồi, Ngọc Lâm cất tiếng hỏi Thúy Hồng để phá tan sự yên lặng giữa hai người. Sao cô không đi làm việc đi Thúy Hồng? Tôi chả có việc gì làm hết. Tiểu thư sợ những người mới đến không quen việc nên cho tôi lên hầu thầy. Hơn nữa sợ thầy ngồi một mình vắng vẻ không có ai đến nói chuyện. Vắng vẻ? Đời người còn bao nhiêu việc sợ làm không kịp chứ có gì đâu mà để ý đến sự vắng vẻ. Thật vậy, ai cũng tưởng Ngọc Lâm nhàn hạ lắm, nhưng thực thì lúc nào thầy cũng vội vàng. Nhất là ở chùa Sùng Ân, lúc mọi người đang ngon giấc thì thầy đã phải dậy thắp đèn hương, lấy nước cúng rồi đánh hiệu. Buổi tối khi mọi người đã đi ngủ thì thầy còn phải xem cửa ngõ, tắt đèn nén. Hơn nữa, thầy lại là người có chí cầu tiến, cố gắng trau dồi trí tuệ, nên ngoài công việc thường nhật ra, thầy lại đọc kinh, xem sách, không còn thời giờ để nói chuyện. Bạch thầy, tôi thiệt không hiểu tại sao tình cảm thầy có thể lại bình tĩnh như vậy được. Dứt lời, Thúy Hồng đi ra mở cửa sổ. Bên ngoài, bầu trời xanh biếc, mấy đám mây trắng đục đang lững lờ trôi qua. Khi Thúy Hồng mở cửa sổ, Ngọc Lâm đưa mắt nhìn theo. Thầy thấy phía ngoài cửa một bóng người lướt nhanh, nhưng thầy không chú ý. Thầy khẽ nói với Thúy Hồng: tôi cũng rất mong làm sao giữ cho tình cảm của mình luôn luôn bình tĩnh. Không nổi tôi chưa phải là thánh thần gì, cho nên đôi khi cũng rất kích động. Cũng như bầu trời xanh biếc ngoài kia, nếu một trận cuồng phong thổi tới thì chắc mây đen sẽ kéo lên ùn ùn. Nếu ta có thể nhận định sự vật một cách sáng suốt, đừng để cho si mê che lấp, hiểu rõ rằng tất cả sự vật trên đời này đều là vô thường, giả dối, như trò ảo thuật, thì tất nhiên ta không còn bị kích động nữa. Thúy Hồng tỏ vẻ thẹn thò: bạch thầy, mỗi lần thầy nói đều khiến cho người nghe phải cảm động. Thảo nào mà tiểu thư đã hăng hái dứt bỏ hết để đi tu, cũng chỉ vì thâm cảm nhân cách của thầy. Thầy xem tôi có phúc duyên như tiểu thư không? Nghĩa là có thể xuất gia được không? Tại sao cô cũng có ý nghĩ ấy? Nghĩ đến tiểu thư còn có thể dứt bỏ hết vinh hoa phú quý nữa là chúng tôi. Những người tầm thường còn có gì đáng lưu luyến trên cõi đời tạm bợ này nữa chứ? Ngọc Lâm ngạc nhiên hỏi, vì thầy không muốn người ta hiểu ý nghĩa xuất gia một cách hồ đồ và coi việc xuất gia quá dễ dãi. Luật pháp nhà Thanh không cho phép người ta tự ý xuất gia, mà phải qua một kỳ khảo thí và nhà vua chuẩn y mới được. Cô không bì được với tiểu thư, cô đừng nghĩ thế. Giả sử cô đã hiểu được lẽ vô thường ở đời mà muốn học Phật, thì không nhất định cứ xuất gia mới là học Phật. Ngọc Lâm vừa nói đến đó thì ngoài cửa thoáng có bóng người. Thúy Hồng nhìn ra kinh ngạc. Tiếp đó bóng người tiến vào, tưởng là ai, hóa ra Ngô Sư Gia. Vẻ đẹp của Thúy Hồng rất lả lướt, tươi thắm như một bông sen vừa nhô lên khỏi mặt nước. Nhưng lúc thấy Ngô Sư Gia, nàng bỗng thất sắc. Nàng sợ ông ta đã nghe thấy những lời của nàng dị nghị vừa rồi. Song Ngọc Lâm vẫn cứ điềm nhiên. Sau khi bước vào phòng, Ngô Sư Gia đưa đôi mắt cú rọ nhìn một lượt rồi lẳng lặng bước ra. Thấy Ngô Sư Gia đã đi xa, Thúy Hồng mới nói: bạch thầy, làm sao bây giờ? Có lẽ ông ta nghe rõ những lời tôi nói về ông ta rồi. Chính ra sau lưng không nên nói xấu người khác, lần sau cô đừng làm thế. Hiện giờ cô đừng sợ. Nếu ông ấy hỏi thì cô cứ bảo là tôi nói chứ không phải cô, như thế ông ấy sẽ không làm gì cô đâu. Đâu có được, ông ta nghe rõ tiếng của tôi mà. Cô có thể nói với ông ấy rằng vì tôi hỏi nên bất đắc dĩ cô phải nói thế thôi. Ngọc Lâm rất vui lòng chịu lỗi thay cho Thúy Hồng. Vậy cũng không xong đâu, tôi không thể để thầy vì tôi mà chịu sự khiển trách của Ngô Sư Gia. Điều đó không hề chi, cô phải ở đây luôn luôn, không nên gây oán với ông ấy. Còn tôi chỉ ở một hai ngày nữa rồi đi. Một khi tôi đã đi thì ông ấy sẽ không giận tôi nữa.